Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, khu bên ngoài chặn đánh. Trần Tuấn cá nhân vũ trang, tổng cộng ước chừng có chừng 5.000 người. Bọn hắn nổ xong đường sắt về sau, lập tức bị liền điều đến Phụng Bắc cùng Tùng Giang ở giữa khu ông ngoại trên đường. Mục đích cũng phi thường minh xác. Chính là ngốc nghếch ngắm bắn tự vệ quân, không cho bọn hắn trông thấy Tùng Giang cửa chính. Căn cứ Trần Tuấn cùng Tần Vũ hiểu rõ, tự vệ quân trước mắt một tiến tham chiến nhân viên, ít nhất là muốn phá vạn, mà Trần Tuấn tư nhân vũ trang, mặc dù mục đích là muốn ngắm bắn cùng cố thủ, nhưng song phương nhân số chênh lệch tại một nửa trở lên. Khu nơi khác hình lại phi thường bao la. Ai muốn đem cần phải trải qua đoạn đường toàn bộ phá hỏng. Vậy thì phải dựa vào người đến bổ khuyết điểm phòng ngự. Vì lẽ đó nhân số vấn đề, nhu cầu cấp bách giải quyết. Nếu như Tần Vũ là chuẩn bị tại Tùng Giang làm một cuộc lớn liền chạy. Vậy hắn giờ phút này bài trong tay là đầy đủ dùng. Có thể hắn nói cầu thị muốn dừng lại. Nghĩ như vậy đánh thắng. Liền nhất định phải đem tự vệ quân ngắm bắn tại Tùng Giang bên ngoài. Để bọn hắn không qua được. Chính đảng tự nhiên là không có chiêu. Khoảng 9 giờ đêm, Tùng Giang phía tây phương hướng. Truyền đến kịch liệt tiếng súng, tiếng pháo. Tự vệ quân tại không có biện pháp ngồi đường sắt đoàn tàu tình huống dưới. Chỉ có thể lựa chọn theo khu bên ngoài đường bộ đánh vào Tùng Giang. Song phương vừa chạm mặt, liền ôm phát hỏa. Trong vùng, Tần Vũ cầm điện thoại quát hỏi. Tuấn ca, người bên kia tình huống thế nào a? Có thể gánh vác sao? Chúng ta cùng số người đối diện chênh lệch có chút lớn. Trần Tuấn nhíu mày trở lại. Bọn hắn lại tiếp đến tử mệnh lệnh. Vội vã muốn đi Tùng Giang. Đánh khẳng định là có chút cật lực. Người lập tức muốn cho ta bên này chi viện. Bao nhiêu người đủ? Tần Vũ hỏi. Muốn cầm cự được. Làm sao cũng phải 3-4 ngàn người đi. Trần Tuấn chi tiết đáp lại nói. Tần Vũ gãi đầu một cái. Ta muốn đem Thiên Thành An Bảo điều đi. Trong vùng vấn đề liền không giải quyết được a. Tự vệ quân ngăn không được. Người cái gì cũng không làm được. Trần Tuấn lời nói ngắn gọn nói ra. Người muốn phân rõ cái kia đầu nhẹ cái kia nặng đầu a. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Ta lập tức hướng khu chuyển đi người. Cứ như vậy, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ đứng tại bàn hội nghị bên cạnh. Trên thân nhuốm máu quần áo cũng còn không đến cùng đổi. Cả người nhìn xem phi thường chật vật phân phó nói. Tông đường thúc, người lập tức theo Tân Hương điều 2.000 người vào thành. Thay đổi chúng ta Thiên Thành An Bảo tập đoàn quần áo. Đi theo lịch chiến, làm cái gì? Vương Tông Đường hỏi, Nguyễn Cảnh Sơn tự sát, nhưng sự tình còn không có giải quyết triệt để. Tự vệ quân đánh tới, cảnh thự, chống khủng bố đại đội, cùng chính vụ thự, cũng còn có phản kích khả năng. Chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất, khống chế thành nội tình huống. Tần Vũ nhíu mày trở lại, trong tay của ta người không đủ dùng, Tề Lân lập tức liền sẽ bị điều đi. Vì lẽ đó chỉ có thể theo khu bên ngoài bổ sung người tới. Phong Lực Thôn người, không quá thích hợp làm chuyện này. Ăn ngay nói thật, những người này tính kỷ luật, tổ chức tính, cái kia đều theo Thiên Thành An Bảo không cách nào so sánh được. Vương Tông Đường sớm đánh dự, phòng châm, bây giờ không phải là không có chiêu nha. Có đầu người là được rồi, không thể nhận cầu nhiều như vậy. Trước đi theo làm. Chỉ cần ngăn lại tự vệ quân, liền đại cục đã định. Tần Vũ ngẩng đầu, lại hướng về phía Tề Lân nói ra. Đem ngươi trong tay còn lại hơn 3.000 người. Dùng nửa giờ thời gian chỉnh đốn, bổ sung tài nguyên, sau đó lập tức lái đi ra ngoài. Không cần nửa giờ, chỉnh đốn nghỉ ngơi đều trên xe. Tề Lân lời nói ngắn gọn trở lại. Chúng ta bây giờ liền đi. Cũng được, Tần Vũ gật đầu. Lập tức lại hướng về phía Mã Lão Nhị, Trương Lượng bọn người nói ra, các ngươi lại tụ họp một điểm người, cũng thay đổi Thiên Thành An Bảo tập đoàn chế phục, đi liên hệ lịch chiến, nghe hắn phân phó, được, không có vấn đề, đám người nhao nhao gật đầu, duy chỉ có Chu Vĩ lại khuyên một câu. Kỳ thật sự tình đã thấy đáy. Tự vệ quân chính là Phụng Bắc cuối cùng vốn liếng. Tiểu Vũ ngươi lúc này theo quân chính nói vài lời dễ nghe. Đem tình huống hiện thật trình bày rõ ràng. Chỉ cần bọn hắn ra một đoàn binh. Chuyện kia liền kết thúc a. Tần Vũ không phải không nghĩ tới liên hệ quân chính thượng tầng. Hắn cũng minh bạch hiện tại chỉ cần quân chính hơi động một chút. Cái kia Tùng Giang xung đột liền triệt để kết thúc. Chỉ bất quá hắn trong lòng là có phi thường cường liệt bất mãn cảm xúc. Chính hắn trên người quân chính nhãn hiệu rõ ràng như vậy. Khắp nơi bị chính đảng nhắm vào. Thậm chí đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nhưng đối phương tại chuyện này xử lý lên. Liền mẹ hắn chỉ là một mực họp. Căn bản không xuất ra một cái minh xác thái độ. Chỉ xem náo nhiệt. Không cầu bọn hắn. Tần Vũ khoát tay đáp lại nói. Để bọn hắn tiếp tục mở sẽ đi. Chính chúng ta cả. Đám người biết Tần Vũ bất mãn cảm xúc đã đè ép thời gian rất lâu. Vì lẽ đó cũng không có lại khuyên. Được rồi. Cứ dựa theo ta mới vừa nói xử lý. Tần Vũ vỗ tay hô. Đại gia động tác nhanh lên. Đám người nghe tiếng về sau. Lập tức tán đi. Mười mấy phút sau. Tề Lân sắp xếp xong xuôi giảm quân số binh. Mang theo còn lại hơn 3.000 người lập tức chạy tới khu bên ngoài. Cùng lúc đó, Tần Vũ nhíu mày hướng về phía Lão Lý nói ra. Trong vùng đã loạn đi lên. Lập tức tìm tới Khả Khả. Trực tiếp đem người cướp về. Ta đã đăng tra. Lão Lý lập tức gật đầu. Đợi thêm một hồi đi. Phụng Bắc, tự vệ quân tổng bộ. Quân tình chỗ một tên sĩ quan. Cầm báo cáo đi vào văn phòng. Lời nói ngắn gọn nói ra. Tổng chỉ huy, bên ta tại Lâm Đồng cỏ chăn nuôi phụ cận tao ngộ chặn đánh. Đối phương nhân số ước chừng 5.000 người. Phòng ngự thái độ 10 phần kiên quyết. Một đoàn mấy lần xung kích, đều không có đánh vào đi. Hạng Trạch Hạo đứng người lên. Phi thường không hiểu nói ra. Tần Vũ từ chỗ nào lại biến ra 5.000 người. Hắn an bảo công ty không phải tại Tùng Giang sao. Từ đối phương vũ khí phân phối, hiệp đồng năng lực tác chiến đến xem, không giống như là phổ thông thế lực vũ trang. Sĩ quan lắc đầu đáp lại nói, trước mắt cũng chưa có xác định thân phận đối phương. Chúng ta giống như đang cùng một đám trống rỗng xuất hiện người đang đánh. Là ai đâu? Hạng Trạch Hạo phi thường nghi hoặc nói ra, Yến Bắc Cố lão cẩu đang giúp hắn. Hẳn là sẽ không, Cố lão cẩu to gan. Cũng dù sao có cái công khai thân phận tại ước thúc hắn. Vụng trộm điều binh tham dự khu 9 nội chính. Đây là muốn chọc ra thiên đại lỗ thủng. Sĩ quan tỉnh táo phân tích nói. Ta cảm thấy không phải Yến Bắc người tới. Hạng Trạch Hạo gác tay đi ở trong phòng. Cúi đầu hỏi. Tùng Giang tình huống thế nào? Tin tức mới nhất. Nguyễn Cảnh Sơn đã tự sát. Ngoặc kép chấm chấm. Hạng Trạch Hạo trầm mặc mấy giây. Ngẩng đầu thở dài nói. Ta đã về trễ rồi một bước a. Làm sao làm thành dạng này. Ngoặc kép chấm chấm. Khu bên ngoài cánh bắc trên đường cái. Mấy đài ô tô tránh đi quân sự địa điểm xung đột. Thẳng đến Phụng Bắc phương hướng tiến đến. Ngô Địch sắc mặt âm trầm cầm điện thoại quát. Hiện tại bất động. Lúc nào động. Đối diện chỉ còn lại nhóm này tự vệ quân. Ta liền không rõ. Con mẹ nó còn có cái gì có thể họp. Trực tiếp điều động bộ đội, vũ lực hòa giải liền xong việc, đã phải lớn kết cục, nhìn không ra sao, thượng tầng, có một bộ phận người còn không đồng ý điều động bộ đội tham dự. Còn tại hiệp thương, người thay ta truyền một lời, trực tiếp nói cho bọn hắn, Tần Vũ là ta cộng tác, quyết định của hắn chính là ta quyết định, không cần kéo cái gì hắn không nghe lời, chính đảng đao đều đặt ở trên cổ hắn 3 năm. Dù ai ai cũng đến đánh lại a. Ngô Địch 10 phần tức giận gào thét. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.